Vạn Dạ Chi Chủ, chương 75, Thạch Bác Viễn trong thế giới. Góc truyện audio.com. Không có dãy giụa phản kháng. Ninh Minh đám người đã thân ở tại huyễn cảnh chính giữa. Cái này như là đang nằm mơ. Cho dù giết trong mộng quái vật, nhưng nếu như cảnh trong mơ không phá, quái vật kia cũng chỉ hội liên tục không ngừng. Cho dù là táo bạo bất an Khổng sư huynh, giờ phút này cũng cố nén không cam lòng. Bên cạnh, Thôi Vũ biểu lộ cũng khó thấy vô cùng. Hắn thế mới biết rồi. Vì cái gì những người khác hội từng cái biến mất. Hẳn là đối phương năng lực khống chế không được quá nhiều con tin. Nói cách khác, những cái kia trông thấy quỷ mắt. Sau đó biến mất không thấy gì nữa người. Kỳ thật ngược lại là thoát đi ra huyễn cảnh. Chính mình vẫn lấy làm ngạo thân phận. Giờ phút này lại trở thành uy hiếp chí mạng. Đáng giận, Thôi Vũ hai đấm nắm chặt. Thân là đương triều tể tướng phủ thiếu gia. Loại kinh nghiệm này, không thể nghi ngờ là lần thứ nhất. Chư vị, giúp đỡ ta đi. Cái kia tên là Thạch Bác Viễn thanh niên đại khái 20 tuổi xuất đầu. Bề ngoài còn rất trẻ tuổi. Hắn vừa nói, một bên đi thẳng về phía trước. Ta kỳ thật cũng chỉ là muốn sống xuống dưới A Hát. Coi chừng, Ninh Minh cầm lấy Ninh Giao bàn tay nhỏ bé. Ánh mắt ngưng trọng, loại tình huống này, hắn cũng là lần đầu gặp phải. Không ngờ, chính mình còn không có chính thức tiến vào Dạ Oanh chấp hành nhiệm vụ. Trước hết đã tao ngộ nhiễu sóng tu sĩ. Huyễn cảnh chính giữa, mọi người tất cả đều sờ không được tình huống. Chỉ có thể kiên trì. Cùng sau lưng Thạch Bác Viễn, ly khai Xuân Phong lâu. Trên đường như cũ là trống rỗng cảnh tượng. Hai bên cửa hàng bên ngoài rất đỏ thẫm đèn lồng. Thấm người được rất nồng đậm cảnh ban đêm. Như là biển cả chỗ sâu nhất. Làm cho người có loại khó có thể hô hấp áp lực. Thạch Bác Viễn liền mang theo Thôi Vũ một đoàn người. Hành tẩu tại không người trên đường phố. Hướng thần đô đông cửa thành đi đến. Đương nhiên, đây là Ninh Minh bọn người giác quan bên trong đích tràng cảnh. Về phần trong hiện thực, Ninh Minh bọn người cũng xác thực hành tẩu tại trên đường phố. Chỉ có điều, bọn hắn tất cả đều như là đã mất đi linh hồn. Mặt không biểu tình, Thạch Bác Viễn giống như là một cái trong truyền thuyết đuổi thi nhân. Hành tẩu tại phía trước, dẫn mấy cái, thi thể, thần đô, Tây Thành, ngoài hoàng cung một đầu rộng lớn trên đường cái. Một loạt xuống dưới. Những cái kia trong phủ đệ hoặc là hoàng thân quốc thích, hoặc là tựu là thái sư, tể tướng một loại triều đình nhất phẩm đại thần. Đương nhiên, tại đây nhất phẩm là chức quan, có thể không có nghĩa là tu đạo cảnh giới. Bằng không, đại chu vương triều cái kia còn phải hà, trấn quan vương lâm gia phủ đệ ngay ở chỗ này. Bất quá, đêm nay nói cho đúng là một tòa khác phủ đệ, nơi này là Thôi gia. Đồng thời cũng là đương triều tể tướng phủ. Thạch Bác Viễn cưỡng ép Thôi Vũ, Thôi Tranh hai tử làm con tin. Việc này rất nhanh tựu truyền đến tương quan thế lực trong tai. Đại Minh Hầu là làm ăn cái gì không biết. Một cái bát phẩm cảnh tu sĩ, như thế nào đem Tiểu Vũ, Tiểu Tranh cho trói lại. Trong hành lang, một người mặc tử sắc quan phục mập mạp đang tại giận dữ. Những hạ nhân kia tất cả đều lạnh run, thấp thỏm lo âu. Đồng thời, một cái mỹ mạo trung niên nữ tử tại che mặt thút thít nỉ non. Hắn là Thôi Vũ mẹ đẻ. Đang nghe thiên khu viện thông báo tin tức lập tức, cả người đều thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Về phần cái kia đang mặc tử sắc quan phục, nhìn về phía trên dáng điệu thơ ngây chân thành mập mạp. Thì là Thôi Tranh, phụ thân của Thôi Vũ. Thì ra là hôm nay đại chu vương triều tể tướng lại nói, Thôi tể tướng chính cùng đẹp thiếp đang ngủ ngon giấc, trong lúc đó nghe thấy chính mình hai đứa con trai ra cái này việc sự tình, vậy cũng không có đem hắn nhanh chóng lập tức tự phái ra trong phủ một nhóm lớn cao thủ. Kết quả những cái kia phái đi ra tu sĩ, đừng nói cứu viện, còn chưa tới đông thành đã bị thiên khu viện cho ngăn lại. Thạch Bác Viễn trước mắt còn không có triệt để nhiễu sóng. Không thể bị kích thích. Nếu không hai vị thiếu gia tánh mạng, khó có cam đoan. Những lời này tựu là Thiên Khu Viện trả lời. Quảng cáo. Thôi Tề tướng bị tức được chửi ầm lên. Mãnh liệt rót hai phần nước trà về sau. Tự mình khởi hành tiến về trước Đông Thành. Hắn cũng muốn nhìn xem. Thiên Khu Viện ngăn đón không ngăn cản được chính mình. Nhưng rất nhanh, Thôi Tề tướng tự tức giận đến nhảy lên chân. Ở đằng kia con đường bên ngoài, rất nhiều Thiên Khu Viện tu sĩ hợp thành một loạt bức tường người. Ngăn cách mở hai cái thế giới. Kể cả Thôi Tề tướng ở bên trong, còn có mấy người cũng bị chắn bên ngoài. Tề tướng đại nhân, Tề tướng đại nhân, Thôi Tề tướng mới vừa đến. Những người kia còn phải muốn chắp tay nói âm thanh tốt. Khổng Đô Đốc, ngươi như thế nào cũng ở đây vậy? Con trai của ngươi sẽ không cũng bị trói lại à, ai ngờ. Thôi Tề tướng người này cũng so sánh hỉ cảm giác. Mở miệng đã tới rồi một câu như vậy. Cái kia cùng Khổng sư huynh tướng mạo có chút tương tự chính là trung niên nhân. Sắc mặt tối sầm, đổi lại là những người khác. Chính mình cần phải muốn vén tay áo lên, đem hắn đánh cho ra đầu máu chảy. Lại nói, Khổng sư huynh phụ thân đồng dạng cũng là Đại Chu Vương triều triều đình đại quan. Chính là đô đốc, trong tay quản hạt lấy 10 cái châu phủ. Chúng ta đi vào cũng không được. Khổng đô đốc tự so sánh trầm ổn rồi. Cho dù cũng rất lo lắng, nhưng vẫn là tận lực bảo trì ngữ khí vững vàng. Không được, Thạch Bác Viễn trạng thái cực không ổn định. Một khi đã bị kích thích, hoàn toàn nhiễu sóng về sau, Thôi thiếu gia tinh thần của bọn hắn cũng sẽ bị triệt để phá hủy mất. Thiên Khu Viện tu sĩ lắc đầu. Lập tức, Khổng Đô Đốc không mở miệng. Nguy hiểm như vậy, ta đây muốn vào đi cứu hai ta con trai. Thôi Tề tướng tắc thì chịu không được rồi. Thậm chí muốn vung vẩy nắm đấm. Đánh đi vào, một đám người vội vàng đem hắn giữ chặt. Tề tướng trong bụng có thể chống thuyền. Đại nhân mong rằng không nên cùng những cái thứ này kiến thức. Thôi Tề tướng vỗ tròn vo bụng. Cả giận nói. Ai nói nghe được lời này. Ta bụng rất lớn sao. Đừng nói. Thôi Tề tướng vóc người béo béo mập mập. Tức giận thời điểm. Nhìn về phía trên ngược lại có chút hỉ cảm giác. Người này tuy nhiên là Tề tướng. Nhưng kỳ thật không hề giống thường nhân nghĩ như vậy lợi hại. Dù sao, đương kim hoàng đế có thể nói là thâm bất khả trắc. Vương đạo cùng bá đạo đều vận dụng được vô cùng tốt. Cho dù bản thân thường ở Trường Thanh trong nội cung, hơn 30 năm không có lên triều đình, nhưng lại chuyện gì đều xem qua. Quyền lực dục rất mạnh, trấn quan vương công cao che chủ, tại quân bộ uy vọng cực cao. Quanh năm thân ở biên quan, sợ thành mối hỏa, không có việc gì, ta một cái dưới thánh chỉ đến, người trấn quan vương con gái phải gả nhập hoàng gia, cho người buộc đến xít sao. Mặt khác, tại Thôi Tề tướng trước khi, Đại Chu Vương triều 10 năm nội đổi qua 7 cái Tề tướng, kết cục lúc tất cả đều cửa nát nhà tan, ngược lại là Thôi Tề tướng suốt ngày vui chơi giải trí. Một mực an toàn cho tới bây giờ. Không có biện pháp. Thượng cấp lão bàn. Hoàng đế quá mạnh mẽ. Thuộc hạ người. Làm cái đầu đường xó chợ ngược lại sẽ tốt một chút. Chủ đề kéo xa. Bất quá. Thôi Tề tướng bọn người lúc này lại gấp không còn biện pháp nào. Người ta Thiên Khu Viện địa vị đặc thù. Sẽ không để cho người không có phận sự quấy rầy đằng sau hành động. Bên kia. Thiên Khu Viện đồng dạng cũng là sốt ruột không thôi. Không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới. Cái kia Thạch Bác Viễn là nghĩ như thế nào chạy tới Đông Thành. Bắt người chất đem làm áp chế. Thiên Khu trong nội viện. Một đám người lúc này đều đang đàm luận. Đại Minh Hầu nên ra tay nhanh lên. Một cái tóc trắng xóa lão nhân nói ra. Đã người của hắn đã sớm theo dõi Thạch Bác Viễn. Cái kia lần này sự kiện nên hắn phụ trách. Ta nhớ được ngươi trước kia cũng không phải là như vậy đó à. Có người cười lạnh nói. Ngươi trước kia không phải khắp nơi nói. Đại Minh Hầu dựa vào cái gì kết luận những tu sĩ kia hội nhiễu sóng? Hắn không có tư cách giết người sao? Lời của đối phương lập tức giấu ở trong cổ họng. Ấp úng bắt đầu. Cái này đã không còn gì để nói. Đại Minh Hầu vốn chính là một cái cực kỳ tranh luận đích nhân vật. Mà đối với chuyện này, Đại Minh Hầu bản thân phải chăng lại sẽ hối hận? Đương nhiên không biết. Hắn trải qua nhiều lần lắm chuyện như vậy kiện. Giờ phút này, Đại Minh trong nội viện, lần lượt tin tức truyền đến. Không khí rất là khẩn trương. Ngô Minh đám người đã trở về rồi. Chỉ là trạng thái cực kỳ không tốt. Thạch Bác Viễn xác thực học xong bị ô nhiễm sau đích quỷ giác. Thạch Bác Viễn tiến vào trụy nhật phố. Tiến lên phương hướng đúng là đông cửa thành. Thạch Bác Viễn đã đến trụy nhật phố cuối. Sắp tiến vào đông viên đường. Đại Minh Hầu một bộ màu đen mãng phục. Đứng thẳng tại trong nội viện. Khí tức thâm trầm giống như uyên. Theo lý thuyết, một cái bát phẩm cảnh nhiễu sóng tu sĩ là sẽ không để cho hắn như thế để bụng. Nhưng bây giờ, mấy cái đại chu vương triều đại quan đều bị kinh động đến. Thôi Vũ, Thôi Tranh, Khổng Chiêu, những người này tùy tiện một cái ra ngoài ý muốn. Sáng ngày thứ hai, thần đô sợ là đều không được sống yên ổn. Phái người tiếp tục vây quanh Thạch Bác Viễn. Không muốn đơn giản tới gần. Lại càng không muốn kích thích. Đột nhiên, Đại Minh Hầu mở miệng. Tạm thời đáp ứng trước yêu cầu của hắn. Sau đó lại tìm cơ hội. Minh Bạch, mấy cái dạ oanh. Lập tức hóa thành một đoàn bóng mờ. Rõ ràng hư không tiêu thất tại trong bóng tối. Có thể trong nội viện Dương Thiệu Đông lại nhíu mày. Ninh Minh mấy người đến nay chưa về. Hơn nữa ra Thạch Bác Viễn chuyện này. Dương Bàn Tử lập tức bỏ chạy đến đã tìm được Đại Minh Hầu. Báo cáo tình huống. Có thể dưới mắt. Hắn ẩn ẩn cảm giác tựa hồ có chút không đúng. Đại Minh Hầu đại nhân. Vì sao so xử lý trung tam phẩm nhiễu sóng tu sĩ còn muốn nhỏ tâm cẩn thận? Ninh Minh hay là cửu phẩm cảnh hậu kỳ? Bỗng dưng, Đại Minh Hầu mở miệng hỏi một câu. Dương Bàn Tử lúc này mới thu hồi tâm thần. Tranh thủ thời gian nói. Đúng vậy, hắn khoảng cách bát phẩm cảnh còn kém một ít. Ban ngày khảo hạch cái kia 8 cửa ngành học, cũng là chuẩn bị ở phía sau toàn lực đột phá. Nghe vậy, Đại Minh Hầu thầm thở dài khẩu khí. Cửu phẩm cảnh vẫn còn có chút quá yếu. Hết lần này tới lần khác vũ sư tinh cấm kỵ quỷ giác. Càng là vừa mới nhằm vào tinh thần. Giết Thạch Bác Viễn đơn giản. Nhưng Ninh Minh, Thôi Tranh bọn người tinh thần tất cả đều nhận lấy ảnh hưởng. Cái này bó tay bó chân. Đại Minh Hầu cũng không nghĩ tới. Lập tức Ninh Minh muốn gia nhập giả oanh rồi. Nhưng lại phía trước tịch đã tao ngộ sự kiện này. Cũng không biết đối phương có hay không đầy đủ tâm tính cùng thực lực. Đến ứng phó qua lần này nguy cơ. Tối như mực ban đêm. Trống rỗng trên đường. Tĩnh mịch im ắng. Chợt có một hồi gió đêm thổi qua. Mấy cái đỏ thẫm đèn lồng tựu phát ra lay động lúc tiếng vang. Huyết sắc hồng mang. Có chút thấm người. Ninh Minh nắm Ninh Giao tay. Cùng Thôi Tranh, Thôi Vũ mấy người đi theo cái kia sắp nhiễu sóng tu sĩ sau lưng. Ta trước kia cho tới bây giờ không có hại hơn người A, nhưng đột nhiên có một ngày. Các ngươi thiên khu viện người tự điều tra nổi lên ta. Trên đường đi, Thạch Bác Viễn tựa như tố chất thần kinh giống như lẩm bẩm. Bọn hắn muốn hại ta. Bọn hắn muốn ta chết. Bọn hắn mới được là người xấu a, nghe nói liên miên cằn nhằn tiếng nói chuyện. Khổng sư huynh vốn là tâm tình không thế nào tốt. Dưới mắt càng là bực bội không thôi. Ngươi nếu sẽ không hại người. Đại Minh Hầu người như thế nào lại sớm giết ngươi. Bá, Thạch Bác Viễn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Cặp kia đôi mắt, lạnh như băng giống như xương. Thấy thế, Khổng sư huynh nội tâm nhảy dựng. Nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Thạch Bác Viễn lạnh giọng nói. Là bọn hắn làm hại ta suốt ngày chờ đợi lo lắng. Là bọn hắn để cho ta tu luyện gây ra rủi ro. Là bọn hắn muốn đem ta bức thành một cái quái vật. Ngươi còn chưa hiểu sao? Ta khả dĩ minh bạch. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Mọi người tất cả đều chấn ngạc địa nhìn lại. Quảng cáo, chỉ thấy, nói chuyện lại là Ninh Minh. Lão Tứ, Thôi Tranh chừng lớn hai mắt. Rất là lo lắng. Ninh Minh cái bảo trì bình tĩnh. Nhìn xem Thạch Bác Viễn. Nói, như thế xem ra, ngươi xác thực là người vô tội. Lời vừa nói ra, Thạch Bác Viễn nguyên bản ánh mắt lạnh như băng. Lập tức tựu hòa hoãn nhiều hơn. Ta là người vô tội. Ta chỉ muốn tu luyện. Ai cũng muốn rất tốt còn sống. Ta đúng vậy đó a. Sau một khắc, Thạch Bác Viễn lại phối hợp địa niệm mà bắt đầu. Như là muốn thôi miên chính mình đồng dạng. Bất quá, hắn thật cũng không lại nhìn mọi người. Mà là xoay người, tiếp tục dẫn đường đi. Mà bắt đầu, Ninh Minh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Như là loại tình huống này, Thạch Bác Viễn gần như điên cuồng biên giới. Phải muốn theo ý nghĩ của hắn đi. Chỗ nào có thể như Khổng sư huynh như vậy. Vạn nhất đối phương bị thụ kích thích, triệt để nhiễu sóng trở thành quái vật. Tinh thần của mình bị vĩnh viễn lưu tại nơi đây làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên khẽ giật mình. Những người khác cũng đều quá sợ hãi. Như là nhìn thấy thập phần đáng sợ tồn tại. Chỉ thấy, phía trước trên phòng ốc, rõ ràng có một đầu sinh ra ba đầu sáu tay quái vật. Toàn thân đen kịt, như là trong truyền thuyết dạ xoa. Quái vật kia chính nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt ác độc mà lại tàn nhẫn. Không riêng chỉ có phía trước. Đằng sau đồng dạng cũng có mấy cái giống như đúc quái vật. Tất cả đều trốn ở trong bóng tối. Rình mò lấy Thạch Bác Viễn một đoàn người. Những, này vậy là cái gì quỷ thứ đồ vật? Khổng sư huynh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ninh Minh nhướng mày, thấp giọng nói. Những, này hẳn là thiên khu viện tu sĩ. Làm sao có thể, kể cả Khổng sư huynh. Thôi Vũ cùng Thôi Tranh cũng đều kinh ngạc nhìn tới. Đối với cái này, Ninh Minh cái bảo trì trầm mặc, cũng không mở miệng giải thích. Hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Về phần tại sao sẽ có loại này suy đoán, mình cũng nói không quá đi lên. Tại Thạch Bác Viễn trong thế giới, tại nơi này huyễn cảnh ở bên trong, hắn là một cái bình thường thanh niên hình tượng. Ngược lại là thiên khu viện cái kia chút ít tu sĩ biến thành đáng sợ quái vật. Thằng này đã sắp triệt để điên rồi. Trong giây lát, Ninh Minh nội tâm một vì sợ mà tâm rung động. Chính mình chẳng lẽ là bị nhốt tại một người điên nội tâm thế giới chính giữa? Không được, được phải nhanh một chút nghĩ biện pháp chạy đi. Ninh Minh cắn đầu lưỡi một cái. Dùng đau đớn đến kích thích thần trí. Chính mình tuyệt không có thể chết ở chỗ này. Bên ngoài, thiên khu viện cùng giả oanh người sợ ném chuột vỡ bình. Cùng hắn trông cậy vào người khác. Không bằng dựa vào bên trong chính mình. Tìm được một đường sinh cơ. Dùng cái kia miếng hắc thạch. Ninh Minh vừa mới muốn. Sau đó tự lập tức lắc đầu. Không được, đối phương nếu triệt để trở thành mất đi lý trí quái vật. Tự ngươi nói bất định sẽ bị vĩnh cửu địa ở lại nơi này. Có thể ngoại trừ cái kia miếng hắc thạch, còn có thể có cái gì phá cục đích phương pháp xử lý, địa khôi, song tử. Lần lượt ý niệm trong đầu nhanh chóng hiển hiện trong đầu. Ninh Minh cau mày, trong lúc đó, Ninh Minh hai mắt sáng ngời. Một đạo linh quang hiện lên trái tim. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía Thạch Bác Viễn bóng lưng. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.